Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 687, đồng tiền nhất truyền. Xác định Bạch Quan Tử cũng sẽ không biết càng nhiều chuyện hơn. Phương Quý liền tại nàng trong ngạc nhiên sắc mặt, cười ha ha một tiếng, bước ra thối lui ra khỏi đạo cung. Kỳ thật đến lúc này, một ít lời chính là không tìm nàng xác nhận, cũng minh bạch không sai biệt lắm. Lúc này liền giống như là đã biết cái gì, lại như là hết thảy cũng đều không có đầu mối. Nhưng Bạch Quan Tử nếu chỉ ra chính mình bây giờ tiềm ẩn nguy hiểm, liền nới lỏng tâm chính là, coi như thật bởi vì chính mình thân thế, mặt khác 8 con đường đều tìm tới cửa, vậy lại có thể như thế nào đây? Chính mình đấu qua được người trên 8 con đường. Đừng làm rộn, chính mình một đầu đều đấu không lại. Nếu một đầu đều đấu không lại, vậy còn sợ bọn họ 8 con đường làm cái gì? Tâm tình ngược lại là nới lòng, tiếp tục tại dưới đáy ma sơn này trong động phủ dạo bước. Nhìn xem nơi đây hết thảy, một phương này động phủ rất là hoàn chỉnh, cổ lão, cũng không biết đã phong tồn bao nhiêu năm, nhưng lại vẫn lộ ra sạch sẽ, mà lại mặc dù bày ra tại một bộ thạch quan ở trung tâm, nhưng cả tòa động phủ lại không phải mộ thất bộ dáng, mà giống như là thật sự có người ở chỗ này tu hành qua đồng dạng. Phương Quý tiện tay cầm lên một cái đan bình, lại phát hiện ngón tay vừa chạm vào, đan bình kia liền trở thành tro bụi. Hắn có chút ngạc nhiên, cái này cần là trải qua cỡ nào đã lâu thời gian mới khiến cho đan bình đều đã hủ hóa, không đến một tia lực. Chỉ là động phủ này quá quỷ dị, sinh sinh phong tồn hết thảy, cho nên mới để trong động phủ này tất cả mọi thứ lộ ra tồn tại như mới thôi. Chỉ lưu nó hình, đan bình bản thân lại tại trong tuế nguyệt trường hà ung dung hóa thành bột mịn. Như vậy tính toán ra, chẳng lẽ động phủ này thật sự là ở kiếp trước lưu giữ lại? Đan bình đã hủ hóa, trong bình đan dược tự nhiên cũng không cần trông cậy vào, liền ngay cả thạch quan kia bên cạnh trưng bày mấy thứ dị bảo, không biết tốt xấu, cũng đều đã lại không có nửa điểm linh tính, chỉ tính là sắt vụn. Thế là Phương Quý nhìn một vòng đằng sau, liền nhìn chúng bộ thạch quan kia. Hắn đứng ở thạch quan trước đó thật lâu, cuối cùng có chút hiếu kỳ, liền vừa dùng lực đem trên quan tài kia cái nắp cho bóc xuống dưới, lùi lại 2 bước, nhìn chăm chú quan tài miệng. Dù sao hắn cũng nghe nhiều trong nghiêu đầu thôn mù lòa giảng cố sự, thật đúng là lo lắng tung ra cái quái vật tới, chỉ là không có. Thạch quan một mực im lặng, một chút khí tức cũng không có. Phương Quý tiến lên nhìn lại, liền gặp trong quan tài nằm một bộ thi thể, là cái nam tử trung niên bộ dáng, người khoác áo bào tím, hai mắt khép hờ, nhìn rất là an tường, sắc mặt cũng không có nửa phần vặn vẹo, cho người cảm giác giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Thế nhưng là bây giờ Phương Quý cũng có thể một chút liền xem thấu hắn tất cả nhục thân tạng phủ thức hài, lại chỉ cảm thấy trống rỗng, hắn là thật chết rồi. Bộp bộp bộp, bên người truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền gặp anh đề lúc này đã nằm trên mặt đất giả chết, giống như là gặp cái gì khó lường khí tức khủng bố, trực tiếp lật lại, thân rắn cứng ngắc, đầu lưỡi đều khoác lên bên ngoài, cũng không biết nó sợ cái gì. Quay đầu nhìn xem, liền ngay cả mình trên bờ vai tiểu hắc long lúc này cũng toàn thân run rẩy. Thanh âm kia chính là nó răng trên răng dưới quan không ngừng gấp gõ mới phát ra tới. Các ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy, đang sợ cái gì? Phương Quý không thể nín được cười, chỉ vào trong quan tài nằm nam thi. Hắn, anh đề thân thể cương lấy, không nhúc nhích. Tiểu hắc long dùng sức lung lay đầu, hàm răng tiếp tục khanh khách rung động. Phương Quý bất đắc dĩ, lại là một chỉ động phủ, nói, sợ cái nhà này. Anh đề thân thể cương lấy, không nhúc nhích, tiểu Hắc Long lần nữa lắc đầu, tiếp tục hàm răng khanh khách rung động. Phương Quý trong lòng ngược lại là hiểu rõ, hắn cảm ứng đến lúc này phun trào khí tức, biết tiểu Hắc Long sợ chính là cái này. Ma Sơn vốn là tà khí quấn quanh, vạn phần quỷ dị, bất kỳ người nào xem xét, liền đều sẽ cảm giác đến từ thần hồn chỗ sâu, cảm giác run rẩy. Bây giờ xâm nhập động phủ này, càng là cảm giác tà khí kia vô tận. Phương Quý bây giờ cũng nghĩ tìm một chút, loại tà khí khủng bố ở khắp mọi nơi này, đến tột cùng là từ đâu tới, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chỉ có thể xác định một chút, tà khí cũng không phải là đến từ trong quan tài này nam thi. Thật giống như, tà khí vốn là ở chỗ này, trấn tại Ma Sơn này phía dưới, vô hình vô chất, lại không chỗ không tại. Hắn lông mày không khỏi nhíu lại, nhìn về hướng nam thi kia tim, nam thi hai tay khoanh ở trước ngực, chính giữa thì để đó một khối ngọc thạch màu đen. Phương Quý nhìn chằm chằm ngọc thạch kia nhìn một hồi lâu, thần thức dò xét, đều cảm giác không thấy bên trong có đồ vật gì. Thế là hắn do dự một hồi, hay là từ từ đưa tay ra, hướng về nam thi kia nơi ngực ngọc thạch màu đen dò xét đi qua. Từ từ ở phía trên vừa chạm vào, chạm tay thanh lương mà cứng rắn. Phương Quý yên tâm, cái đồ chơi này không có tan làm cho bụi. Thế là hắn liền trầm ngâm một chút, trực tiếp đem ngọc thạch màu đen kia cầm lên, lật trong tay quan sát. Trong ngọc thạch màu đen, tựa hồ có cái gì lưu lại đồ vật, vào lúc này bị Phương Quý cảm giác được. Động tác có chút dừng một chút, có ý tứ. Một lát sau, Phương Quý mới lại lần nữa ngẩng đầu lên, đáy mắt tựa hồ nhiều một chút đồ vật không tầm thường. Có như vậy trong chớp mắt, hắn tựa hồ lại về tới chính mình khi còn bé thường xuyên làm trong giấc mộng kia. Hắn nhìn thấy chính mình cao tại trên tiên đài, nhìn thấy bầu trời sụp đổ, nhìn thấy đầy trời dã hỏa. Hắn thấy được vô số tiên nhân đang chém giết lẫn nhau. Cũng nhìn thấy chín đầu đại đạo, thẳng hướng phương xa, giấc mộng này cùng hắn trước đó đã làm, cũng không có gì khác nhau. Chỉ là nghĩ nghĩ lại, giống như nhiều chút nội dung. Một điểm khác, cũng là bởi vì lúc này, hắn vốn là tại trong thanh tỉnh, cảm giác được cũng sẽ càng nhiều một chút. Thế là Phương Quý ngưng thần đứng ở nguyên địa, trong tay chỉ là cầm khối ngọc thạch màu đen kia. Ô ô, trong động phủ, bỗng nhiên vang lên từng tiếng hàn khiếu, giống như là có mơ hồ âm phong từ lòng đất cuốn lại. Ma Sơn này phía dưới tràn ngập tà khí, bắt đầu lưu động, đánh lấy xoáy mà hành lang qua hướng. Thời gian dần trôi qua, gió thổi càng ngày càng nhanh, vòng xoáy cũng càng lúc càng lớn, đem trong động phủ này rất nhiều bố trí đều thổi đến loạn. Không chỉ có là tòa Ma Sơn này, tất cả Ma Sơn, tựa hồ tà khí đều so bình thường thịnh vượng như vậy một chút. Trên Ma Sơn kia trải rộng ma linh ma thú, cũng đều là cao cao ngóc lên đầu, trong ánh mắt tựa hồ ẩn ẩn lộ ra khát vọng. Liền ngay cả hôm nay tòa Ma Sơn này phía dưới Phương Quý, lúc này trên mặt cũng giống là lộ ra chút khát vọng. Khóe miệng của hắn đều đã nhếch lên, đáy mắt có chút tỏa sáng, trong tay nắm vuốt ngọc thạch màu đen, vào lúc này cũng càng bóp càng nặng. Cánh tay run nhẹ nhẹ, muốn hay không, hắn đầy trong lòng đều là loại xúc động này, lại có một loại cấp độ càng sâu do dự. Rốt cục tại hắn trầm mặc nửa ngày, trong động phủ này tà khí cũng đã cuồng mãnh tới cực điểm thời điểm. Phương Quý bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó đưa tay đem đồng trước treo tiền đồng kéo xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Ma Sơn này phía dưới thiên địa. Sau đó cong ngón búng ra, tiền đồng bay lên giữa không trung, thật nhanh lật qua lật lại, tựa hồ so bình thường linh hoạt rất nhiều, có một chút quỷ dị quang hoa thoáng hiện. Sau đó Phương Quý chợt đem tiền đồng cầm ở trong tay. Hắn hô hấp đều có chút gấp rút. Một lát sau, mới nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Tiền đồng hướng lên trên, là ẩn ẩn một tòa tiên điện bộ dáng. Mặt sau hướng lên trên. Phương Quý nhìn qua tiền đồng. Qua nửa ngày, nhẹ nhàng thu vào. Trong lòng cũng có chủ ý. Liền uể oải đem ngọc thạch màu đen ném tới một bên. Lung lay cổ, trong động phủ gào thét tà khí. Dần dần biến yếu, cuối cùng tiêu di ở vô hình. Nghe ngươi một lần, Phương Quý lẩm bẩm lầu bầu nói. Sau đó cười một tiếng, nhưng xem ra, đến tìm thời gian lại về chuyến nghiêu đầu thôn. Ngoạc kép, làm thôi những này. Hắn liền đưa tay vẫy một cái. Trên mặt đất kia nắp quan tài bay trở về. Một lần nữa chùm lên trên quan tài. Sau đó hắn thì trấn an một chút, lúc này một thân vảy đen đều tựa hồ dựng lên tiểu hắc long. Sau đó dắt lấy một mực cứng tại trên mặt đất giả chết anh để cái đuôi. Nhanh chân hướng về ngoài động phủ đi đến. Một đường ra ma sơn. Có thể nghe được sau lưng vách núi lại ngột ngạt rung động. Giống như là lần nữa sát nhập. Mà khi hắn đi ra ma sơn, nặng lại trông thấy tinh không lúc. Sau lưng ma sơn đã đóng chặt hoàn toàn, cùng lúc trước không khác. Thậm chí ngay cả cái kia tôn phủ bày ra ma sơn đại trận sụp đổ vết tích, đều tại lấy một loại lặng yên không tiếng động phương thức chậm rãi xóa đi. Tôn phủ quỷ thần, nguyên anh, thần vệ bây giờ đều là đã chạy trốn. Bọn hắn lại không ngốc. Ma sơn đại trận đã hủy, Phương Quý lại triển lộ ra cấp độ kia đáng sợ lực lượng, cũng triệt để khiến cho bọn hắn rét lạnh gan. Tại dưới tình huống không có cao thủ chân chính trấn giữ, tự biết không để lại Phương Quý, mặc cho hắn trở ra, cũng có khả năng bị hắn trùng sát một trận, lại mất đi không ít nhân thủ. Thế là dứt khoát thừa dịp Phương Quý xâm nhập ma sơn, trực tiếp liền đại quân rút đi. Chỉ lưu lại mấy người ở đây dò xét. Bất quá để Phương Quý có chút ngoài ý muốn chính là Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ ba bên thần tử, nhưng không có rời đi. Không những bọn hắn không hề rời đi, lại bọn hắn cùng nhau mang đến Nam Cương theo tùy tùng Yêu Man cũng đều chạy tới. Lúc này đều là đứng ở phía sau bọn họ, một thân khí cơ gào thét, dẫn động chung quanh cuồng phong, bừng sát khí, lúc nào cũng tụ tán, quét sạch tới lui, các người thế mà còn chưa đi. Phương Quý nhìn về hướng bọn hắn, cười nói, làm gì, còn muốn cùng Phương lão gia ta so chiêu. Trên bờ vai tiểu hắc long cùng sau lưng anh đề, lúc này cũng linh hoạt tới, đều là cảnh giác nhìn đối phương. Phảng phất vừa rồi sợ không phải bọn hắn. Tại sao phải đi? Vượt quá Phương Quý dự kiến chính là cái này ba bên thần tử, thế mà không có lộ ra trước đó loại biểu lộ phẫn nộ thống hận kia. Thay vào đó thì là hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói giống vừa rồi một dạng, thấy một lần chính mình liền muốn xông lại liều mạng. Lúc này xem bọn hắn bộ dáng, thậm chí liền chút chiến ý cũng không có, chỉ là xếp bằng ở đỉnh núi. Phía trên đại địa giống như là đang lẳng lặng chờ lấy hắn từ ma sơn chỗ sâu đi ra. Nghe được Phương Quý mà nói, vị nữ tử váy đỏ kia mở miệng nói, chúng ta lần này đến vốn là vì khuyên ngươi về tiên minh đi, nhưng nếu khuyên không được ngươi, vậy cũng đành phải cho phép ngươi có thể long đế an nguy. Chúng ta dù sao cũng phải che chở, sao có thể nói đi là đi. Cái gì? Nàng lần này ngôn từ khiến cho Phương Quý đều sửng sốt một chút. Thần không đánh, luận bàn một phen mà thôi, làm sao đến mức không phải phân ra sinh tử? Nữ tử váy đỏ cười nhạt cười nói, từ về mặt thân phận rằng, ngươi là người trong tiên minh, chúng ta cũng là người trong tiên minh. Trước kia cũng chỉ là ý kiến không hợp mà thôi. Nhưng bây giờ chúng ta nếu biết là thuyết phục không được ngươi, tự nhiên cũng liền đến kết thúc Bắc Vực Tiên Minh một phần tử trách nhiệm. tốt xấu hộ ngươi, hộ vị kia Long Đế Chu Toàn. Vừa rồi những tôn phủ chúng tu kia, chính là chúng ta đuổi đi. Lời này ý gì? Phương Quý gặp nàng thái độ đại chuyển, thực sự không thích hợp lắm. Ý tứ chính là, nữ tử váy đỏ nhìn Tây Hoang người tuổi trẻ áo bào đen cùng Nam Cương Bích Hoa tiểu thần quân một chút, thản nhiên nói, chúng ta đều là hộ vệ của ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.